Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 46, Hoàn Thế Giới 1, Góc Truyện audio.com. Editor, nhà đam phụ đề dừng lại ước chừng trong khoảng 1 phút theo sau hình ảnh vừa truyền trên màn hình dừng lại là từng bức hình cô cùng hắn ở chung. Mỗi một loạt ảnh chụp đều tốt đẹp như vậy. Pháo hoa ở trong bóng đêm nở rộ, bên tai là tiếng pháo hoa nổ vang, dòng chữ to, Kỳ Miên gả cho em. Trên đèn khổng minh từ từ dâng lên, phiêu đãng ở trên bầu trời của thành thị. Trong nháy mắt kia, trong thành thị tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn trên không trung, nhìn đến màn hình là hình ảnh ngọt ngào của chàng trai cùng cô gái. Dòng xe cộ cực nhanh đi tới dần dần thả chậm tốc độ. Tất cả mọi người bị màn cầu hôn long trọng chưa từng có này làm chấn động. Bất kể là người lớn hay trẻ em, đàn ông hay phụ nữ, trên mặt đều sôi nổi rào rạt phấn khởi chúc phúc mỉm cười. Chàng trai được cầu hôn thật là hạnh phúc biết mấy. Kỳ Miên khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cái nhà đầu ngốc này, việc cầu hôn này nên là để hắn mới đúng. Tài xế đại thúc ở phía trước lộ ra ý cười, cảm khái nói. Mấy người trẻ tuổi hiện tại thật là lãng mạn. Tiểu tử được cầu hôn chắc chắn vui hết sức. Thân là đương sự Kỳ Miên hơi hơi mỉm cười, phá lệ mà trả lời đối phương một câu. Cháu nghĩ, hắn giờ phút này nhất định thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Đúng vậy, thực hạnh phúc, hắn gấp không chờ nổi, muốn đến gặp cô, muốn đem đối phương ấn ở trong lòng ngực, gắt gao ôm, vĩnh viễn đều không buông tay. Kỳ Miên đúng thời gian đến phong thị, đẩy cửa lớn ra, đập vào mắt chính là một cái hoa hồng khâu lên đại đại tình yêu. Phong Thiền mặc một chiếc váy búp bê màu đen, cầm một bó hoa hồng to đứng ở giữa hình trái tim. Con người cô ấy phảng phất đựng đầy tinh quang, lóa mắt lộng lẫy, làm người Katia không rời được mắt. Kỳ Miên đi về phía cô. Từng cánh hoa hồng ở trên không rơi xuống, thiếu niên đứng yên ở trước mặt cô, Kỳ Miên cúi đầu, nhìn nữ hài, Phong Thiền đem hoa hồng nhét vào trong tay Kỳ Miên, thanh âm của cô ngọt mềm, chúng ta kết hôn đi, Kỳ Miên ngây người, hoa hồng trong lòng ngực mềm mại ướt át. Ánh đèn chiếu xuống người cô xinh đẹp kỳ cục, thiếu niên lại cảm thấy, một màn này quá đẹp tốt đẹp đến không chân thật. Nữ hài nghiêng đầu, thích sao, cái này là cầu hôn. Đây chính là cô ở trên di động tìm kiếm trong thời gian thật dài mới có kế hoạch tốt. Cô còn bận việc cả ngày, rất mệt mỏi, ánh mắt thiếu niên tối sầm vài phần, giơ tay thong thả ung dung cầm hoa hồng trong tay ném tới một bên. Phong Thiền, ném xuống, không thích, nhưng mà giây tiếp theo thiếu niên cúi đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên mặt cô. Phong Thiền chớp chớp mắt, thiếu niên môi mỏng khẽ mở, anh rất thích, hai anh chị về một nhà rồi nên tớ để xưng hô là anh. Em cho tình cùng nhé. Phong Thiền ngẩn người, vẫn là vui vẻ mà cong cong mắt. Đối phương híp híp mắt, ánh mắt ám trầm, Kỳ Miên cúi đầu, hôn lên môi cô, tất cả lời nói đều chìm ngập trong cái hôn mãnh liệt này. Thời điểm cô sắp thở không nổi, thiếu niên mới chậm rãi buông đối phương ra. Tay hắn đặt ở bên hông cô, cái trán kề sát trán đối phương. Hắn nhẹ nhàng cắn một ngụm vào môi đối phương phấn nộn. Phong Thiền, sao anh lại cắn em? Thiếu niên khẽ cười một tiếng, tiếng nói ám ếch. Thiền Thiền không ngoan, cầu hôn hẳn là phải để cho nam nhân làm. Phong Thiền buồn bực, mảnh nhỏ biến hư, Kỳ Miên đem nữ hài ôm vào trong ngực cằm gác ở trên vai Phong Thiền. Góc Truyện audio.com, Phong Thiền dừng một chút hồi ôm lấy đối phương. Trong công ty lúc này mới hậu chi hậu giác mà vang lên một trận âm thanh ồn ào. Hình ảnh vừa rồi quá đẹp, bọn họ đều xem đến quên cả hô hấp, đều quên mất ồn ào. Đôi mắt của các cô gái sáng lấp lánh, bạn trai Phong Tổng quả thực bảo. Ôi chao, Phong Tổng, ngươi có biết là ngươi còn thiếu một vật trang sức sao? Cục cưng ngoan, hiểu biết một chút, Kỳ Miên nhắm hai mắt lại, hắn cả đời này, ước chừng, đẹp nhất trải qua chính là gặp được cô ấy. Quãng đời còn lại có em, thật tốt, Hoàn Thế Giới 1, 20/07, 8 tháng 11 năm 2020. Thế giới thứ nhất đã kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Lần đầu edit chuyện có thể có nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm. Thời gian tiếp theo mình sẽ beta TG1, đợt này mình vừa học trên trường vừa đi thực tập, tối về còn học tiếng nữa nên rất là bận. Tớ sẽ cố gắng trở lại edit TG2 trong thời gian sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn, thông báo nho nhỏ, xin chào các bạn, mình là Nha Đam đây. Thông báo này đăng lên để chào mừng editor mới của chúng ta, bạn Bly018. Trong thời gian tới bạn ấy sẽ phụ trách edit thế giới 2 của truyện nhé. 15 tháng 8 năm 2020. Hiện tại do bạn editor mới sau khi edit giúp mình được 6 chương của thế giới 2 thì do bận học nên không thể edit tiếp truyện được, nên giờ chỉ có mình tớ edit bộ này thôi nhé. 18/09/2020, cách chương.